Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, phần 306. Giống bọn họ nghĩ như vậy không ít, cảnh xuân tươi đẹp đúng sự thật đưa bọn họ đối thoại chuyển đạt cấp Tư Tử Phàm. Tư Tử Phàm ánh mắt cũng chưa động, trực tiếp ý bảo giải thạch sư bắt đầu. Giải thạch sư tay thực ổn, nghiêm khắc dựa theo Tư Tử Phàm yêu cầu cắt hai đao. Bỗng nhiên ngơ ngẩn, hướng trên tảng đá bát điểm nước, xuất lục, nhìn không nhỏ, thế nước cũng đủ, hắn vội vàng dịch hạ máy móc, tiểu tâm mà sát hạ dư thừa cục đá, mặt cắt thượng màu xanh lục càng ngày càng nhiều. Phía trước cái kia phun tàu Tư Tử Phàm trang bức khách nhân đột nhiên ra tiếng. Vị tiên sinh này, ta ra 200 vạn mua ngươi này tảng đá, không biết ngươi cố ý chuyển nhượng sao? Ta ra 260 vạn, tiên sinh, đổ thạch có nguy hiểm, cái này giới ngươi đã phiên bội kiếm lời, không đợi những người khác lại mở miệng. Tư Tử Phàm nâng lên tay ngăn cản bọn họ nói, ngượng ngùng, ta là Hoa Quốc Từ Thị người, này khối phỉ thúy sẽ không chuyển nhượng, Hoa Quốc Từ Thị ở Miến Điện là rất có danh. Kỳ Hạ Châu Báu công ty vẫn luôn lấy phỉ thúy Ngọc Thạch là chủ, tự nhiên là sẽ không bán. Bọn họ nhìn về phía giải trên thạch đài cục đá, có chút tiếc hận, lại có chút chờ mong. Từ Thị coi trọng cục đá sẽ đổ trướng vẫn là đánh cuộc suy sụp. Chương 343 đổ thạch con nhà giàu giải thạch sư động tác càng ngày càng nhỏ tâm. Nửa giờ, rốt cuộc đem chỉnh khối phỉ thúy đều sát ra tới. Chính là sát, bởi vì kia tảng đá cư nhiên trừ bỏ hơi mỏng một tầng ra. Tất cả đều là lục. Chừng bồn rửa mặt như vậy đại, trong tiệm khách nhân cơ hồ đều vây quanh lại đây, kinh ngạc cảm thán mà nhìn thấy nước cực hảo ngọc thạch. Quá không thể tưởng tượng, này khối mao liêu vừa rồi ta còn xem qua, cảm giác không tốt lắm, ai có thể nghĩ đến bên trong cư nhiên có như vậy khối liêu. Ta cũng xem qua a, bán giới mới 80 vạn, đây là đại trướng a, ta như thế nào liền không này ánh mắt đâu. Đây là Từ Thị người, nhìn lạ mặt, chẳng lẽ là Từ Thị tân tỉnh chuyên gia? Không rất giống a, đảo giống cái công tử ca, đi theo Tư Tử Phàm tới người đều có chút ngoài ý muốn. Trương Bí Thư đã cầm kính lúp dán lên đi nhìn, Tư Mộng Giao kinh hỉ hỏi, đây là cái gì cấp bậc, có phải hay không chướng thật nhiều lần? Tư Tử Phàm nhìn vài lần ngọc liêu, đây là pha lê loại phiêu dương lục, lục còn rất nhiều. Thịt chất cùng thế nước đều không tồi, đơn này khối liêu là có thể giá trị cái 8.000 vạn. Quay đầu lại ra công phương án thiết kế hảo, nói không chừng có thể phiên cái gấp 2, hắn đôi tay cắm túi dựa vào bàn thượng. Khóe miệng mang cười, này cũng coi như khởi đầu tốt đẹp, chờ trở về làm công ty thủ tịch cho ngươi thiết kế một bộ trang sức Từ Mộng Giao còn không có từ. 8.000 vạn giá trên trời phục hồi tinh thần lại. Liền nghe thấy ca ca muốn đưa nàng một bộ như vậy chân quý trang sức. Vội vàng nhỏ giọng cùng Tư Tử Phàm nói. Ca, dùng ta khai nguyên liệu làm trang sức là đến nơi. Ngươi phóng trong tiệm bán đi. Ta không cần, cho ngươi ngươi liền an tâm thu. Cấp nãi nãi cũng làm một bộ. Về sau các loại yến hội dùng này đó địa phương nhiều lắm đâu. Ngươi trong phòng có két sắt. Trở về ta dạy cho ngươi dùng như thế nào, Tư Tử Phàm nói xong đi qua đi chụp hạ Trương Bí Thư bả. Vai, Trương Bí Thư, làm bảo tiêu đem cái này thu hồi tới. Lại giải một khối, nga nga, tốt từ thiếu, Trương Bí Thư lấy lại tinh thần vội vàng an bài. Hắn là có điểm thất thố, chủ yếu là kết quả cùng dự đoán kém quá nhiều. Hơn nữa gần 100 triệu nguyên liệu cũng đã nhiều năm không khai ra đã tới. Bất quá ngay sau đó hắn tâm liền nhắc lên, thiếu gia lần đầu tiên khai liền đại trướng, sẽ không trầm mê vào đi thôi. Vây xem người lại có người đưa ra mua sắm, bị Trương Bí Thư khách khí mà chắn trở về. Đại gia liền bắt đầu hỏi thăm Tư Tử Phàm là người nào. Nghe hắn kêu Từ thiếu, không ít người trong lòng đều có suy đoán. Đại Trương Bí Thư mỉm cười nói ra, đây là chúng ta Tư Đồng công tử, những lời này. Mọi người xem Tư Tử Phàm ánh mắt liền thay đổi, từ trước mơ hồ nghe nói qua Từ Thị nối nghiệp không người. người thừa kế là cái nổi danh ăn chơi trác táng. Thương giới không ít người đều cảm thấy lại quá 20 năm liền xong rồi. Nhưng hôm nay vừa thấy, vị thiếu gia này tựa hồ không như vậy bất kham a. Bọn họ nói chuyện công phu, Tư Tử Phàm lại điểm giá trị đệ nhị Mao Liêu, vẫn như cũ là tự mình phác họa, công đạo giải thạch sư như thế nào thiết, mọi người dần dần an tĩnh lại, nhìn chằm chằm kia khối Mao Liêu, muốn biết Từ thị người thừa kế là vận khí tốt vẫn là thật tài thật liêu. Có, giải thạch sư cắt bỏ một khối nhẹ nhàng một sát liền vui sướng mà hô một tiếng. Bát thủy sau đánh quang một chiếu, kinh diễm nói, là Lan Tử La, hồng tím, mau giải, nhìn xem bên trong thế nào, có người nhịn không được thúc giục lên. Được rồi, giải thạch sư tươi cười đầy mặt, động tác lưu loát mà tiếp tục đi xuống, người chung quanh đều ở nhỏ giọng nghị luận, có không hiểu biết Từ thị người cũng bị phổ cập khoa học một phen. Từ thị mấy năm nay vẫn luôn không có gì động tĩnh. Ở Miến Điện cũng không khai ra cái gì hảo nguyên liệu. Không nghĩ tới lần này đại trướng, người khác không phải không có khai ra mấy ngàn vạn ngọc thạch. Nhưng nhân gia mua thời điểm giá cả liền phải hơn trăm vạn. Hơn một ngàn vạn phí tổn, còn có vài vị chuyên gia đi theo. Giống Tư Tử Phàm như vậy đơn thương độc mã chọn một khối 80 vạn mao liêu liền khai ra 8.000 vạn. Lập tức đã bị chú ý thượng. Giải thạch sư động tác thực mau, tay lại rất ổn, đãi hắn đem hoàn chỉnh ngọc liêu giải ra tới, mọi người lại là một trận kinh ngạc cảm thán, cư nhiên thật là đỉnh cấp hồng tím, này màu sắc, này thế nước, tuyệt, Tư thiếu, ngày này khối cũng không bán sao, Tư Tử Phàm cười nói, xin lỗi, ta giải ra tới sở hữu ngọc liêu đều là không bán. Đa tạ đại gia thưởng thức, hắn đứng dậy đi nhìn nhìn kia Lan Tử La. Tư Mộng Giao nhỏ giọng hỏi Tiểu Lưu, này khối giá trị bao nhiêu tiền? Ta xem so vừa rồi cái kia còn xinh đẹp, có phải hay không càng quý? Tiểu Lưu lắc đầu, cái này xem thế nước, nhan sắc không thể mình, đánh giá đến giá trị cái 6.000 vạn, hồng tím hiếm thấy mới giá trị cái này giới, nhan sắc lược kém Lan Tử La liền không như vậy quý. Bất quá sư phụ ta nói Lan Tử La thăng chức không gian rất lớn. Hiện tại mọi người còn thích màu xanh lục phỉ thúy, một ít phu nhân thiên kim tương đối thiên vị Lan Tử La. Cho nên giá cả thăng không đi lên, lại nói này khối nhỏ điểm, 6.000 vạn liền không sai biệt là money Từ Mộng Giao nhưng thật ra thực thích Lan Tử La. Cảm thấy xứng quần áo tương đối đẹp, nhịn không được nhìn nhiều vài lần, ca ca liền khai hai cái đại, nàng vì ca ca cao hứng. Bất quá đầu tiên là 8.000 vạn sau là 6.000 vạn. Nàng đã có thể bình tĩnh đối mặt, xem ca ca nhiều bình tĩnh a, một chút vui sướng cảm giác đều không có. Có không ít người tầm mắt dừng ở Tư Tử Phàm trên người. Lan Tử La này khối mao liêu giá cả là 120 vạn. Khai ra 6.000 vạn lại là tuyệt đối đại trướng. Hơn nữa nhân gia Từ thị chính là làm châu báu sinh ý. Trở về một gia công, giá trị lại phiên bội, nhưng Tư Tử Phàm lần đầu tiên tới, khai ra tốt như vậy nguyên liệu cũng chưa kích động hưng phấn. Hoặc là chính là tiền quá nhiều không để bụng điểm này đồ vật. Hoặc là chính là bản tính ổn trọng bình tĩnh, mặc kệ là điểm nào, đều lệnh người lau mắt mà nhìn, Từ gia vị thiếu gia này tuyệt đối không phải trong lời đồn phế tài ăn chơi trác táng. Tư Tử Phàm kêu bảo tiêu đem ngọc liêu thu hảo, Trương Bí Thư cao hứng hỏi hắn hay không khai cái thứ ba. Tư Tử Phàm xua xua tay, không khai, đi trước đi dạo, dư lại ngày mai khai, trong tiệm lão bản đã chú ý hảo một trận. Nghe vậy tiến lên nói, Tư Thiếu không hề nhìn xem, bên kia có mấy cái biểu hiện tương đối tốt Tư Tử Phàm. Không được, làm việc muốn căng giãn vừa phải. Này ban ngày đều ở làm chính sự, còn không có mang ta muội muội hảo hảo chơi một chút đâu, lão bản tầm mắt chuyển hướng Từ Mộng Giao. Cười nói, hẳn là, Từ tiểu thư tuổi này đúng là nên nhiều chơi thời điểm. Kia Từ thiếu ngày mai lại đây, hôm nay buổi tối muốn tới một đám hóa, ta chuẩn bị ngày mai giữa trưa mang lên, Từ thiếu nếu là có hứng thú, có thể sớm một chút đến Semonser, Hảo A. Ngày mai ta buổi sáng tới giải thạch. Vừa lúc nhìn Semonser, mọi người nghe nói hắn ngày mai còn tới. Cơ hồ đều quyết định ngày mai nhất định đến Semonser, bọn họ đều tò mò tự tử phàm dư lại kia mấy. Cái Mao Liêu sẽ chướng vẫn là suy sụp đâu. Chờ tự tử phàm đi rồi. Bọn họ sôi nổi đi xem Mao Liêu. Trong tiệm giao dịch ngạch không ngừng dâng lên. Mừng rỡ lão bản không khép miệng được. Hắn tuy rằng không ở tự tử phàm trên người kiếm được tiền. Nhưng tự tử phàm đổ chướng mang đến hiệu quả chính là tuyệt hảo. Hắn trực giác vị này từ thiếu có điểm bản lĩnh, ít nhất cũng là cái vận khí tốt. Hôm nay giải thạch liền mang đến phiên bội giao dịch ngạch. Các khách nhân ngày mai mang bằng hữu tới trong tiệm, lưu lượng khách tất nhiên phiên bội. Kia giao dịch ngạch chính là cái mỹ rượu con số. Không uổng công hắn kịp thời ra mặt giữ chặt từ thiếu cái này khách quý. Từ tử phàm rời đi trong tiệm khiến cho hướng dẫn du lịch dẫn bọn hắn đi nổi danh địa phương dạo. Hai anh em chụp không ít ảnh chụp, Tư Mộng Giao trên mặt vẫn luôn tràn đầy vui sướng tươi cười. Trương Bí Thư ở bên cạnh nhìn, đều không khỏi cảm thán thiếu gia đối tiểu thư là thật để bụng. Trước nay còn không có thấy hắn đối ai như vậy để bụng quá đâu. Tiểu Tình cũng nhịn không được cong khóe miệng, nàng là không quá minh bạch Tư Tử Phàm vì cái gì đột nhiên cố ra. Nhưng hôm nay tuyệt đối là Từ Mộng Giao hồi từ ra sau vui vẻ nhất một ngày. Đây đều là Tư Tử Phàm mang đến, chỉ sợ đây là ca ca đối muội muội bản năng. Nàng cười nhìn bọn họ, đôi mắt hơi hơi ướt át, thực mau chớp rớt hơi nước lại biến thành người máy giống nhau hầu gái. Hoàn mỹ mà làm nàng thuộc bổn phận công tác, nàng này đó biến hóa, cảnh xuân tươi đẹp đều lục xuống dưới. Ở Tư Tử Phàm có rảnh thời điểm cho hắn Semonser, Tư Tử Phàm trầm ngâm một lát. Quyết định tạm thời mặc kệ, ta một cái tâm phúc đều không có. Điều tra người khác loại sự tình này vẫn là chậm rãi lại nói. Nàng đối chúng ta không ác ý. Trước quan sát nhìn Semonser đoàn người chơi đến buổi tối 11 giờ mới hồi khách sạn. Nhìn nổi danh cảnh đẹp, ăn nổi danh mỹ thực, Tư Mộng Giao cảm giác cảm thấy mỹ mãn. Này vẫn là nàng lần đầu tiên du lịch đâu. Nàng phía trước đổ trướng, lại mắt thấy Tư Tử Phàm đổ trướng một cái nhiều trăm triệu. Trở ra chơi tốn chút tiền liền một chút tâm lý gánh nặng cũng chưa. Bất quá nàng trở về phòng chuyện thứ nhất chính là lôi kéo Tư Tử Phàm dặn dò. Ca, ngươi cũng nói cho ta 10 lần đánh bạc 9 lần thua. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng trầm mê thứ này a, muốn giữ nghiêm điểm mấu chốt. Tình huống như thế nào hạ đều không thể dao động, Tư Tử Phàm khẽ cười nói. Tiểu nha đầu con trái lại dạy ta đâu. Ca biết, ca còn phải cho ngươi làm hảo tấm gương đâu. Sao có thể đi oai lộ a? Ngươi cứ yên tâm đi, Từ Mộng Giao ngượng ngùng mà ngây ngô cười hai tiếng. Chạy tới sửa sang lại cấp người nhà mua lễ vật. Tư Tử Phàm nhìn nàng bận rộn bộ dáng, cong cong khóe miệng. Hắn luôn luôn thực hiểu được tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Không đến một vòng thời gian, hắn khiến cho Từ Mộng Giao đối hắn mở rộng cửa lòng. Càng ngày càng thích ứng thượng tầng xã hội, càng ngày càng rộng rãi hoạt bát, thuyết minh hắn phương pháp thực không tồi. Hơn nữa nàng đem hắn giáo đạo lý đều nghe lọt được. Đây mới là quan trọng nhất. Tin tưởng nàng về sau nhất định sẽ nỗ lực làm chính mình dừng chân với trên thế giới này. Không dựa vào bất luận kẻ nào. Một khác gian trong phòng Trương Bí Thư đang ở gọi điện thoại hướng Từ Trấn Hoa hội báo bên này. Tình huống, Từ Trấn Hoa nghe nói Tư Tử Phàm khai hai cái đều là đại trướng khiếp sợ không thôi. Ngươi không phải nói hắn đi còn giống như trước dường như. Tịnh nghĩ ngợp trong vàng son. Trương Bí Thư vội nói, Từ Thiếu chỉ ở bên này trụ hai ngày, lại là từ sớm vội đến vãn, có thể là tưởng trụ đến thoải mái điểm, nghỉ ngơi dưỡng sức, hôm nay Từ Thiếu tuyển Mao Liêu thời điểm xem đến nhưng cẩn thận. Ta xem hắn không giống không hiểu bộ dáng, Từ Trấn Hoa nghi hoặc mà nghĩ nghĩ. Buông ra mày thở dài, là hắn ra ra giáo đi, mấy năm nay ta cho rằng hắn không học vấn không nghề nghiệp. Ai biết hắn ngầm còn nghiên cứu này đó đâu, đại khái là tưởng kế thừa hắn ra dạ y bát, như vậy cũng hảo, tổng so hạt hồ nháo cường, ngươi xem hắn điểm, đừng làm cho hắn tự đại trầm mê đi vào, chủ tịch yên tâm. Ta sẽ xem trọng Từ thiếu, Trương bí thư trần chờ mà lại đề ra một câu. Tiểu thư hôm nay chơi đến phi thường vui vẻ, cũng đổ trướng, bất quá tiểu thư nói không thích loại này cùng loại đánh bạc đồ vật. Càng thích làm đến nơi đến chốn, sau lại liền không lại đụng vào, chỉ đi theo Từ thiếu xem náo nhiệt. Từ Trấn Hoa trong lòng phức tạp, lại có một tia cao hứng, hắn nhi nữ đều so với hắn tưởng tượng hảo, này còn không phải là đáng giá cao hứng sự sao. Xem ra hắn tưởng đem Vương Nhã Lâm tiễn đi quyết định không có sai. Từ Trấn Hoa lại dặn dò vài câu, lần đầu tiên nhọc lòng nhi nữ sự làm hắn có một loại mới lạ thể nghiệm. Tuy rằng chiếm dụng không ít thời gian, nhưng cảm giác cũng không tệ lắm. Money hắn có chút hối hận trước kia chỉ lo công tác sơ sót người. Trong nhà, hiện tại vừa lúc Phùng Hương Quân đối nhi nữ có chút mâu thuẫn. Nhi nữ sự vẫn là hắn an bài đi. Đêm khuya, mọi người đều ngủ đến rất hương. Tư Tử Phàm dựa vào đầu giường chính nghiêm túc nhìn cảnh xuân tươi đẹp ra quét các loại đổ thạch. Tri thức, thường thường điều ra tương ứng mao lưu lập thể hình ảnh tiến hành đối chiếu. Lần này cảnh xuân tươi đẹp thật là giúp hắn thật lớn vội. Nó chẳng những có thể ra quét ra cục đá phỉ thúy, còn có thể chiếu rọi giống nhau như đúc lập thể hình ảnh. Làm hắn có thể dùng tay chạm đến giả thuyết ảnh hưởng. Lăn qua lộn lại mà xem, một chút chi tiết nhỏ cùng xúc cảm đều sẽ không sai. Cho hắn học tập cung cấp cực đại tiện lợi, cửa này tri thức không phải học giỏi liền có bảo đảm. Nhưng đổ trướng tỷ lệ vẫn là lớn hơn nhiều, chỉ cần đừng chạm vào phí tổn quá cao, nguy hiểm quá lớn mao liêu, đánh cuộc suy sụp cũng sẽ không thương gân động cốt. Hắn còn muốn ở thế giới này sinh hoạt thật lâu, đương nhiên muốn đem này một môn học tinh mới được, cũng không thể mỗi lần đều dựa vào cảnh xuân tươi đẹp đại trướng không phải. Vậy không phải đổ thần mà là quái vật. Bất quá lần này ngắn ngủi hai ngày hành vẫn là muốn tỏa sáng rực rỡ. Làm người kinh ngạc cảm thán, làm người chú ý tới hắn cái này ăn chơi trác táng thực lực. Hắn mới cũng may Từ Trấn Hoa cùng Từ thị cổ đông trước mặt xoay chuyển hình tượng. Tiến Từ thị đảm nhiệm chức vị quan trọng, một anh khỏe chấp 10 anh khôn, chờ hắn thành Từ gia người cầm quyền. Vương Nhã Lâm sở hữu mưu kế, thiên phú, tài hoa đều sẽ trở thành bọt nước. Hết chương.